Vĩnh Sinh, chương 1286, Thiên Quân giết không chết, góc truyện audio.com, một chỉ của Thiên Quân đè nát Thái Cổ, gạt bỏ thời gian, không gian, tương lai, trực tiếp tiêu diệt vạn ngàn môn hộ của Phương Hàn, đánh vỡ Hoàng Tuyên Đô. Thậm chí phá vỡ hộ thân cương khí, 1/3 tinh thể thần quốc của Phương Hàn, uy lực của một chỉ này dường như còn chưa hoàn toàn biến mất. Thậm chí còn có khí thế lúc mạnh nhất, sát phạt lực như sụp đổ Vĩnh Hằng. Đây mới là uy lực chân chính khi Thiên Quân ra tay. Không phải là ý niệm tàn lưu của Thiên Quân gì cả. Trước kia Phương Hàn từng chứng kiến Thiên Quân ra tay, tỉ như ở trong Vũ Hóa Môn, ý niệm tàn lưu của Hoa Thiên Quân ngưng tụ thành hư ảnh trận pháp. Nhưng là ý niệm tàn lưu và đích thân Thiên Quân ra tay quả thực là chênh lệch không thể đo lường. Tuy nhiên đối với Phương Hàn mà nói đây là một cơ hội to lớn. Thiên Quân ra tay đánh hắn. Nếu hắn có thể ngăn cản và thuận lợi chạy trốn tiến vào bên trong cấm pháp thiên đình, vậy là có thể lĩnh ngộ được ảo nghĩa của một chỉ của Thiên Quân, đối với tu vi võ đạo về sau có tác dụng không thể đo lường. Thậm chí hắn còn có thể giữ lại một ít nguyên khí Thiên Quân, luyện hóa vào thân thể rèn luyện bảo bối. Diễn sinh tinh thể thần quốc, cho nên lúc này Phương Hàn liều mạng, 8 kiện pháp bảo của bát bộ phù đồ đều hóa thành đại hoang thần long qua lại trong tinh thể thần quốc trong cơ thể. Tự do chi dực trong nháy mắt mở ra. Chấn động tốc độ cao với tần suất mắt thường không thể nhìn rõ. Phương Hàn trong lúc chấn động, không ngừng nhảy vào không gian song song, gần như nháy mắt hắn đã tiến hành nhảy qua khắp 4.8 triệu ức không gian song song một lần. Truyền thuyết trượng ở trong tay hắn không ngừng chấn động, một chiêu đại sát thuật trong truyền thuyết cổ xưa mãnh liệt chạy trồm trong hư không, dung hợp cùng võ đạo. Truyền thuyết trượng biến thành tiên khí vương phẩm, uy lực của một chiêu đó đã tăng lên tới cực điểm. Hiện tại lại ngưng tụ với tinh hoa võ đạo của bản thân cùng một chỗ. Chiêu thức đánh ra có thể đánh chết cổ hoàng. Một nháy mắt, một khoảnh khắc phảng phất dài tựa vạn năm, khí kình một chỉ của Thiên Quân rốt cục ép xuống. Phương Hàn liền cảm giác được tất cả mọi thứ đều không tồn tại. Dường như ngay cả thân thể của mình đều lâm vào hủy diệt, ý chí gần như bị đập nát. Đây là ý chí của Thiên Quân ẩn chứa trong khí kình của một chỉ. Đủ phá tan hết thảy. Ta hóa thân vận mệnh, ta là Vĩnh Sinh Chi Môn. Ta mãi mãi bất hủ, ta nắm giữ kỷ nguyên, vào giờ khắc này, đầu óc của Phương Hàn lại trong sáng trước nay chưa từng có. Trong thân thể từng chương Vũ Hóa Môn dâng lên. Đan sen chiếu rọi, đột nhiên, cả kỷ nguyên thư, kỷ nguyên đạo nâng cao tối đa. Tất cả tinh hoa đều hóa thành lĩnh ngộ của kỷ nguyên. Ông, thân thể vốn sụp đổ của hắn tổ hợp lại trong khí kình một chỉ kia. Bộc phát ra tiếng giống kinh thiên động địa. Tất cả kỷ nguyên Vũ Hóa Môn hội tụ thành một chương quyền pháp, lăng không đánh ra. Va chạm cùng một chỗ với chỉ kình của Thiên Quân, lập tức lấy hẳn làm trung tâm, hết thảy đều biến thành bột mịn, thiên địa lại đại tan biến. Tiểu tử kia đã chết chưa? Một chỉ của Thiên Quân hạ xuống thân thể hắn tuy rằng là một đạo kình khí cách không, không phải là thực thể chân chính nhưng đủ để có thể diệt sát rất nhiều cổ hoàng. Một chỉ này quá khủng bố, đây chính là thực lực của Thiên Quân sao? Tiểu tử phong duyên kia có thể đánh bại quân Thương Sinh do Thiên Quân. Góc truyện audio.com, truyền thế, nhưng dưới một chỉ của Thiên Quân vẫn còn không thể chịu nổi. Hắn bị lăng không đánh nổ tung rồi, thi cốt vô tồn. Dưới khí kình một chỉ của Thiên Quân, rất nhiều cổ hoàng giả chạy trối chết, thậm chí ngay cả Phục Cừu Mâu đều nhìn thấy. Dưới khí kình một chỉ kia, Phương Hàn bộc phát ra đại thần thông trước nay chưa từng có. Sau đó trong khi va chạm, hết thảy đều hóa thành hư không. Mọi người đều cho rằng Phương Hàn đã ngã xuống dưới một chỉ này. Dù sao uy lực của một chỉ này quá lớn, sau khi huy diệt Phương Hàn còn rơi xuống trên cấm pháp của thiên đình, gây nên một vùng gợn sóng rất lớn. Các người có chú ý tới không? Nếu là phong duyên kia bị giết chết, vậy khẳng định những thứ như đồ đằng quán sẽ còn lại mà không bị mất đi. Nhưng là hiện tại lại không có gì hết, chẳng lẽ phong duyên cũng chưa chết? Các ngươi xem, hắn xuất hiện ở kia, vào khoảnh khắc ý niệm của vô số người đảo qua đảo lại. Phương Hàn lại xuất hiện trong cấm pháp của thiên đình, thân thể thu nhỏ rất nhiều, bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn còn sống. Không ngờ sống sót dưới một chỉ của Thiên Quân, đây quả thật là đại thần thông vô địch, pháp lực vô cùng, rất nhiều người nhìn mà da đầu run lên. Đó là một chỉ của Thiên Quân, lực lượng của một chỉ có thể hủy diệt một đại châu của thiên giới, không ngờ lại có thể ngăn cản được. Còn là người sao, ai có thể giết chết hắn, một chỉ này của Thiên Quân thật sự là lợi hại. Phương Hàn lọt vào trong cấm pháp thiên đình, lòng còn sợ hãi. Trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng, vừa rồi vào thời điểm cuối cùng kỷ nguyên đạo lại đột phá một lần nữa. Vũ Hóa Môn hóa thành dòng sông Kỳ Nguyễn cuồn cuộn, mãnh liệt run rẩy, trốn vào trong cấm pháp của thiên đình mới miễn cưỡng ngăn cản được khí kình của một chỉ này. Cho dù là như thế, hoàng tuyền đồ trên người hắn đã hoàn toàn tan biến, toàn bộ tinh thể thần quốc tổn thất một nửa. Bát bộ phù đồ, tự do chi dực, truyền thuyết trượng, thậm chí ngay cả đồ đằng quán đều vỡ nát nhiều nơi. Nếu không có những pháp bảo này triệt tiêu thương tổn, cho dù hắn không bị khí kình của một chỉ này đánh chết cũng phải tổn thất toàn bộ tinh thể thần quốc, pháp lực giảm bớt 9 phần, mấy ngàn vạn năm mới có thể khôi phục lại. Thậm chí là chỉ còn lại một sợi tàn hồn, bị người trực tiếp luyện hóa. Tuy nhiên hiện tại hắn ngăn cản được một chỉ này, lợi ích cũng rất lớn. Khí kình còn sót lại của một chỉ thiên quân bị hắn phong ấn trong cơ thể. Cấp tốc suy tính, dần dần suy tính ra huyền bí. Đây chính là công kích chân chính của thiên quân, chân khí của thiên quân. Hơn nữa hắn chiếm được Hắc Mộc Đại Tề Tử, còn có một kiện hài cốt của tiên khí thánh phẩm Nhiễm Huyết Y, bảo bối có cấp bậc tương đương với đồ đằng quán. Tuy rằng hắn tổn thất một nửa tinh thể thần quốc, nhưng nếu luyện hóa Hắc Mộc Đại Tề Tử sẽ bổ sung lại toàn bộ. Thậm chí còn có tinh tiến. Nên biết rằng năng lực của Hắc Mộc Đại Tế Tự có thể so với cổ hoàng, vượt xa năng lực của tiên đan thánh phẩm Chư Thiên Quân Vương. Tương đương với việc hắn luyện hóa đám người khí hoàng, hư hoàng của thiên đình, tạm thời không ra ngoài, bên ngoài quá nguy hiểm. Tuy nhiên một chỉ của thiên quân khiến ta hiểu được rất nhiều, chỉ cần suy tính ra quỹ tích của một chỉ này. Phi thường có trợ giúp đối với việc ta tấn chức tới cảnh giới thiên địa đồng thọ. Là một loại, góc chuyện audio.com. Tích tụ vô địch, Phương Hàn hạ xuống trước một quần thể cung điện thật lớn của thiên đình, là quảng trường phía trước tàng bảo điện. Giờ phút này thiên đình đã hoàn toàn khởi động cấm pháp, mây mù thật mạnh. Hào quang hết đợt này đến đợt khác, đều là hào quang do cao thủ đi ra ngoài đánh chết đại quân man tộc. Tuy nhiên hiện tại hắn không tính ra ngoài, công kích của thiên quân quá nguy hiểm, hơi chút lơ là sẽ bị giết chết tại chỗ. Tàn hồn cũng không sót lại, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất toàn lực suy tính quỹ tích một chỉ của thiên quân. Lập tức, trong mông lung Miêu Lê Thiên Quân cao lớn hiện ra, đứng sừng sững trong hư không xa xa, không có động tác gì, chỉ là cách không nhẹ nhàng bắn ra một chỉ cải biến thiên địa quy tắc, sáng tạo quy tắc. Quy tích khi một chỉ bắn ra, thiên địa đại thế biến hóa ra đạo văn. Thiên ngân phức tạp tạo thành những tòa đại trận phức tạp. Ầm ầm bùng nổ, một loạt biến hóa phức tạp này, đại thiên thế giới nát thành vô số phù văn tổ hợp, làm Phương Hàn đau đầu như muốn nứt. Không ngờ không suy tính được, một chỉ của thiên quân. Nếu Phương Hàn muốn suy tính hoàn chỉnh còn xa xa không đủ. Không được, phải luyện hóa Hắc Mộc Đại Tế Tử, mặc Nhiễm Huyết Y, điều chỉnh đạt tới cảnh giới tốt nhất rồi tính. Cũng may nguyên khí thiên mạch dự trữ rất nhiều, cũng không thiếu. Phương Hàn nhắm mắt lại, một cỗ ý niệm thiêu đốt nguyên khí thiên mạch đánh vào trong thân thể Hắc Mộc Đại Tế Tử bị phong ấn. Hắc Mộc Đại Tế Tử lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, đại lượng nguyên khí trên người sói mòn. Pháp tắc cũng bắt đầu dao động, bị Phương Hàn cướp đoạt từng đạo vào trong thân thể. Lập tức tinh thể thần quốc bị tổn thất của hắn lại gia tăng, lực lượng trong cơ thể chiều dâng gợn sóng vạn trường. Từng tầng tinh thể thần quốc rậm rạp không ngừng mấp máy. Gia tăng, khí tức ngập trời, mà trong đồ đằng quán, Nhiễm Huyết Y bị cắn nuốt cũng bay ra, lưu chuyển một hồi hóa thành một bộ áo gai vết máu loang lổ. Cổ xưa, dính đầy khí tức bụi bặm lịch sử bay lên trên người Phương Hàn. Nhìn rất bình thường nhưng lại có một loại thiên nhân hợp nhất tự nhiên, trường tồn mãi mãi. Có một loại thừa hưởng hết thảy vinh quang thế gian. Phương Hàn ngồi ngay ngắn trên mặt đất, một tay cầm truyền thuyết trượng, một tay nâng đồ đằng quán, thân khoác Nhiễm Huyết Y, sau lưng hiện ra tự do chi dực. Bát bộ phù đồ biến thành quốc gia của rồng bao phủ lấy hắn. Giờ khắc này nhìn hắn như vô thượng quân vương, chúa tể văn minh giáo hóa muốn buông xuống bầu trời, hải dương, đại địa truyền bá tín ngưỡng. Chư thần thấy được hào quang của hắn đều phải cúi đầu. Đây là khí tức của vĩnh sinh, trong không gian dị độ xa xôi, một nam nhân thân cao 9.000 trượng, toàn thân xăm trổ. Chắp hai tay sau lưng, đưa ánh mắt nhìn lên phía trên thiên đình quan sát hết thảy. Vô số đại quân man tộc hoang giả, thậm chí là cổ hoàng giả đều xoay tròn quanh nam nhân này. Nam nhân này chính là Miêu Lê Thiên Quân, một vị thiên quân chưa từng có của man tộc. Miêu Lê Thiên Quân, xem ra tiểu tử kia lợi hại a. Không ngờ múa trên mũi đao, lấy đồ trong lửa trực tiếp đánh chết Hắc Mộc Đại Tề Tự, còn đoạt lấy Nhiễm Huyết Y. Một thanh âm vang lên bên cạnh Miêu Lê Thiên Quân, thậm chí ngươi ra tay, một chỉ cũng không thể đánh chết hắn. Không biết tiêu tử này sẽ trưởng thành đến tình trạng nào đây? Hừ, Miêu Lê Thiên Quân vung tay chộp xé rách, góc truyện audio.com, nhiều tầng vách ngăn thế giới, ở nơi sâu trong liền xuất hiện một nữ nhân đầu bạc 3.000 trượng. Ta đã tính sai, chỉ bắn ra một chỉ dùng một tia lực lượng rất nhỏ. vận mệnh người này không thể tính toán, sau lưng cũng có thiên quân che đậy vận mệnh cho hắn. Cũng chả sao cả, nhiễm huyết y tạm thời để ở trong tay hắn, thiên đình hôm nay sẽ bị chúng ta công phá, tất cả mọi người, một người cũng không thể chạy trốn. Còn nữa, thiên phi ô ma, bảy thần đế của thần tộc các ngươi lúc nào thì động thủ. Chém phá cấm pháp của thiên đình, cấm pháp của thiên đình chính là tạo hóa đại trận, bất kể chúng ta tấn công như thế nào đều lù lù bất động. Bảy thần đế viễn cổ của thần tộc các ngươi cũng vị tất hơn bốn nhân vật tuyệt thế vĩnh hằng. Tai nan, hỗn độn, sát lục, điều này không cần ngươi quan tâm, thanh âm của thiên phi ô ma lại truyền ra, bảy thần đế viễn cổ đang niệm chư thiên thần huyết đại chú. Thúc dục đại phù tạo hóa thân khí của thủy tổ thánh vương. Tuy rằng chỉ có thể phát ra một kích nhưng cũng đủ để chém cấm pháp thiên đình này ra một lỗ thủng. Đến lúc đó, chính là cơ hội của chúng ta, lấy đồ trong lửa đỏ. Sau khi cướp lấy giọt máu của tạo hóa tiên vương, làm chuẩn bị cuối cùng để thức tỉnh thủy tổ thánh vương của chúng ta. Một khi thủy tổ thánh vương thức tỉnh, thiên đình còn có cơ hội sao? Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ cách chương.